Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1015, chương 1015, nhị tàu. 2. Ngươi thành công trở thành phụ tá của ta. Lần nữa cùng lúc trước trong phòng làm việc, đi tới bên cạnh ta, để cho ta đối ngươi không có quá nhiều phòng bị cùng khúc mắc. Đương nhiên, ngươi trở thành ta trợ lý về sau, đối ta chiếu cố từng ly từng tí, cũng không có để cho ta có bất kỳ tổn thất, cho nên ta càng sẽ không hoài nghi ngươi, cũng dẫn đến ta thiết kế bản thảo không cánh mà bay lúc. Ta đều không nghĩ tới trên người ngươi, một mực trầm mặc nghe Hạ Vãn An nói chuyện Trần Tình Thiên. Động môi, phân tích rất đặc sắc, sau đó thì sao? Sau đó chính là chuyện ngày hôm qua, ngươi cố ý tiết lộ cho ta Tô Dĩnh một chuyện, cho ta đào cái hố. Ngươi rất rõ ràng, ngươi cho ta đào hố rất nguy hiểm, nhưng là ta sẽ không không nhảy. Cho nên, ta hôm nay như ngươi mong muốn đóng vai thành Tô Dĩnh tiến vào hố. Mà cái này hố mục đích là mượn đao giết người. Trần Tình Thiên bày ra một bộ rất có hứng thú dáng vẻ. Ồ, mượn đao giết người. Vâng, mượn đao giết người. Mượn Hàn Chi Cẩn đao giết con người của ta. Nghĩ đến rơi xuống sơn nhai Hàn Chi Cẩn, Hạ Vãn An trầm mặc chốc lát mới lại ra tiếng. Kỳ thật sắp xếp của các ngươi theo các ngươi thật là rất chu đáo chặt chẽ, cũng rất vạn vô nhất thất. Chỉ tiếc các ngươi ngàn nghĩ vạn không hề nghĩ ngợi đến Hàn Chi Cẩn, hắn cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng củi mục. Hắn là Trang, các ngươi phòng tất cả mọi người, duy chỉ có không có đề phòng Hàn Chi Cẩn, sau đó các ngươi liền thua ở Hàn Chi Cẩn trong tay. Giống như rất có đạo lý bộ dáng. Bất quá, nếu như ta không thừa nhận, ngươi cũng không có cách nào không phải. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, ngươi nói đều là nói nhảm. Trần Tình Thiên cười, một mặt không quan trọng, thậm chí giữa lông mày còn lộ ra mấy phần tùy tiện. Cùng Hạ Vãn An nhận biết cái kia Trần Tình Thiên tưởng như hai người. Cái này chính là chứng cứ một trong. Đối mặt Trần Tình Thiên trương dương, Hạ Vãn An vươn tay, chỉ nàng trên xe kề cận một cái màu đen cái hộp nhỏ. Kia là máy cản tín hiệu đi. Ngươi biết tai của ta rơi Trang định vị khí, đúng hay không? Trần Tình Thiên nhìn một chút cái kia cái hộp nhỏ. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Không sao, dù sao chỉ là chứng cứ một trong. Chứng cứ thứ hai là vật này, Hạ Vãn An nói, từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ. Mấy ngày nay ngươi vẫn luôn đang tìm nó à? Trần Tình Thiên đáy mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Hạ Vãn An không có gấp nói chuyện, mà là đem cái hộp nhỏ mở ra. Bên trong chứa rất nhiều nhỏ dược hoàn. Những thuốc này, ta để Tạ Lâm điều tra. Tất cả đều là khẩn cấp thuốc tránh thai. Mà ngươi không có bạn trai, cũng không có lão công, càng không có bao bạn, cho nên là không cần những thuốc này. Nói đến đây, Hạ Vãn An mấp máy môi, đáy mắt ẩn ẩn có hận ý đang lăn lộn. Mà ngươi những thuốc này là cố ý chuẩn bị cho ta à? Trần Tình Thiên không nói chuyện. Hạ Vãn An chịu đựng hận không thể đem những thuốc kia hoàn bóp nát xúc động, tiếp tục nói đi xuống. Ta vẫn luôn đang nghĩ, đến cùng là ai cho ta hạ thuốc? Ta mỗi tuần đều sẽ đi Lão Trạch ăn cơm. Ta có suy đoán qua là Lão Trạch người. Thế nhưng là trên đường Hàn Tổ Mẫu cùng Hàn Kinh Niên đổi qua một nhóm Lão Trạch người. Nhưng ta còn là bị người tiếp tục rơi xuống thuốc. Thẳng đến, về sau, ta tại Tạ Lâm Bệnh Viện, vô ý ở giữa thấy được một cái nghiên cứu. Chính là loại thuốc này. Trước mấy ngày ta vô ý ở giữa ở chỗ của ngươi quét đến cùng Tạ Lâm bên kia giống nhau như đúc dược hoàn, ta lên lòng nghi ngờ. Cho nên, Trần Tình Thiên, kỳ thật dựa theo ngươi đã từng cùng Hàn Kinh Luân quan hệ, ta có lẽ hẳn là gọi ngươi một tiếng nhị tẩu. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.